Cùng ta qua từng thế giới. Chương 350, công lược thiếu gia xấu xí, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép riêng, nam chủ à, anh mà xấu thì chắc không ai đẹp đâu. Diên Thế Trưởng nhéo nhẹ vào má của Hoàng Mi, thầm cảm thán một câu mềm mại rồi mỉm cười với cô. Không đẹp và tài giỏi bằng em. Đương nhiên rồi. Nhìn thì ai cũng đều biết việc Hoàng Mi đẹp hơn đăng khuê là theo đúng thực tế. Chẳng cần phải nịnh hót hay tự kiêu gì cả. Thực tế nó là như thế rồi. Làm sao mà chối cãi được. Đăng khuê chỉ biết câm nín nhìn boss đang tâng bốc phu nhân. Trong khi người bị dìm là mình. Kiên trung thể hiện mình đã quen rồi. Diên Thế Trường lúc này mới nhớ ra chuyện quan trọng. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào đăng khuê. Vốn định nói gì đó thì chưa gì đã bị một cái tát nhẹ vào mặt khiến anh ta giật mình. Anh công khai ngắm gái à? Hoàng Mi trừng mắt nhìn Diên Thế Trường. Anh cúi đầu nhìn cô vẫn đang nằm tựa đầu an ổn trên đùi mình. Chỉ muốn khóc ròng. Anh bị oan mà. Đăng khuê, Kiên Trung, chúng tôi vô hình. Cơm chó này cũng thật là đậm đà quá đi. Dường như hiểu Diên Thế Trường muốn hỏi gì. Để tránh cho việc không níu giữ được hình tượng của anh. Hoàng Mi nghiêng đầu, hỏi thay Thế Trường, tại sao trợ lý lại là nữ? Anh lại muốn chồng tôi ngoại tình sao? Ô, có ai thẳng thắn như cô không? Cô ấy là người làm tốt nhất. Không cần phân biệt nam nữ. Tôi chỉ muốn một người tốt nhất ở cạnh boss thôi. Kiên Trung giật giật khóe môi, thể hiện mình đang ức chế. Hoàng Mi tỏ vẻ khinh khỉnh. Mới vừa nãy còn khinh thường phụ nữ chúng tôi. Bây giờ lại nói không phân biệt nam nữ. Đúng là câu trước và bíp, câu sau. Nhưng mà từ từ khoan đã. Ý Kiên Trung là Hoàng Mi không tốt à? Người tốt nhất là Như Hạ. Toàn bật dậy cắn người thì Hoàng Mi đã bị Diên Thế Trường choàng tay qua cổ kéo cô nằm trở lại. Dù thế nhưng Hoàng Mi vẫn kịp tháo giày cao gót ném thẳng vào mặt tiền của Kiên Trung. Kiên Trung né rất điêu luyện, vô cùng quý phái. Điều anh ta không ngờ tới là chiếc giày đập vào tường bật lại vào đầu anh ta. Hoàng Mi thầm cười hố hố trong lòng. Ngoài mặt thì ra vẻ ủy khuất với Diên Thế Trường khiến anh ta đau đầu không thôi. Nhưng vẫn không dám nạt cô tiếng nào. Đăng khuê nhìn tình cảnh trước mắt, thấy tương lai mịt mù. Boss lạnh lùng là một người sủng vợ. Đại tiểu thư kiêu ngạo lại là một người nũng nịu với chồng. Kiên trợ lý tác phong nhanh nhạy bị giày cao gót đập vào đầu. Thế giới này điên rồi. Sau một hồi nói chuyện linh tinh thì Kiên Trung đưa Đăng Khuê đi tham quan và nói về công việc cô ta cần làm một cách rất tận tâm. Không quên bonus vài câu nói xấu Hoàng Mi. Cô chỉ cần trợ lý tốt cho boss. Mặc kệ thiếu phu nhân. Cô ta, giỏi, lắm, không cần phải quan tâm. Sau này đừng có làm gì ảnh hưởng đến thiếu phu nhân. Cô ta không tốt lành gì đâu. Không có boss ở gần thì đừng nói gì khiến thiếu phu nhân không hài lòng. Cô ta nổi điên lên đánh cô đấy. Dù nói xấu là thế nhưng Kiên Trung vẫn cung kính gọi một câu. Thiếu phu nhân, chứng tỏ anh ta cũng đã chấp nhận Hoàng Mi từ khi nào rồi. Đăng Khuê mỉm cười, nghĩ rằng Kiên Trung đúng là thật tốt. Hoàng Mi hắt xì nãy giờ 3-4 cái. Đến cô cũng bán tin bán nghi không biết có phải là mình bị dính COVID rồi không. Diên Thế Trường thì tỉnh táo hơn một chút. Nghĩ cô lạnh mà khoác áo lên cho cô. Hôm nay anh có ở lại công ty vào ban đêm không? Còn tùy vào công việc. Diên Thế Trường nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Mi. Cô gật đầu, cũng không hỏi nữa. Trong cô có một linh cảm không tốt lắm. 29.147 chú ý, có kẻ xâm nhập. Có kẻ xâm nhập, tiếng máy móc vang lên khiến cho 29.147 có chút hoảng. Nó nhanh chóng khóa hết tất cả vật phẩm và đặc quyền của Hoàng Mi. Thậm chí là nâng cấp bảo mật để cô không biến hóa ra bất kỳ phép gì. Sau đó mới yên tâm rời đi. Chợt cô cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó. Nhưng cũng không kiểm tra. Cô không thể biết rằng việc này sẽ có thể khiến cho mình gặp nguy hiểm. Đến tối, người hầu đều đã về hết. Cô đang ngồi trên sofa xem TV đợi chồng yêu của mình về. Dù sao cũng phải dành nhiều thời gian ở lại nhà của cô nên công việc nhiều hơn là không thể tránh khỏi. Hoàng Mi cũng không nỡ đi ngủ trước. Chợt nhiều tiếng động lớn phát ra từ gara, như tiếng đồ đạc đổ vỡ át cả tiếng tivi, khiến cho Hoàng Mi để tâm tới. Cô có chút phòng bị, đứng lên và ra khỏi nhà, bước đến gara, vốn nó được dùng cho chiếc Porsche quen thuộc. Nhưng bởi vì chiếc xe ấy đang ở công ty cùng Diên Thế Trường và Kiên Trung nên gara bây giờ trống hoác. Hoàng Mi vừa bước vào trong thì một đống chất lỏng đen nhớp nháp đã khiến cô chú ý, nhìn qua thì biết ngay là xăng dầu nhớt. Gara nhà giàu không phải là dơ bẩn đến vậy chứ? Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Mi. Chợt một người xuất hiện từ sau lưng, cố tình đánh ngất cô. Hoàng Mi giả vờ ngất lịm đi. Dù dầu nhớt đổ tứ tung trong gara, nhưng ít nhất là chỗ cô ngã xuống vẫn còn sạch sẽ. Vốn là chỉ định giả vờ xem người kia sẽ làm gì bất lợi cho cô. Nhưng khác với suy nghĩ rằng sẽ bắt cóc hay gì đó, thì người kia lại rời đi, nói gì đó với đồng bọn. Hoàng Mi có nghe được tiếng nhưng không rõ lời. Sau đó thì chúng đóng gara lại. Vốn tưởng như thế là xong chuyện rồi. Hoàng Mi sau khi chắc chắn an toàn về mọi thứ xung quanh thì lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên người. Không nghĩ đến là một tên đã hút thuốc và ném điếu thuốc cháy dở vào gần đám xăng dầu trước khi đi. Gió đêm thổi mạnh khiến cho điếu thuốc đã bị dẫm đạp nhẹ lăn đi. Cứ thế mà lăn vào đám xăng dầu. Ngọn lửa phập phùng cháy lên. Cùng với đám dầu nhớt lăn lóc đổ tứ tung khắp gara thì lại càng được đà mà cháy mạnh. Các vật dụng bằng gỗ cũng bắt lửa mà cháy càng ác liệt hơn. Cô hơi cau mày, tìm khắp người xem có cái khăn nào không. Vừa hay lại không có. Nước ở đây lại càng không. Có lẽ vì dầu sẵn nên chuyện rửa xe ở nhà không có trong biệt thự của Diên Thế Trường. Vậy nên trong gara tuyệt nhiên không cần có nước để làm gì. Cô dùng lý trí lấy bộ bài nguyên tố thường dùng ra. Nhưng mãi mà không thấy bất cứ lá bài nào đâu. Ma thuật hay phép thuật gì cũng không dùng được. Lửa cũng đã lan hết vòng quanh cô. Dù sao thân xác cũng là người thường. Chuyện không ổn giữa đống lửa là chuyện bình thường. Tự nhiên đấm vỡ nhà cửa hay gì gì đó lại càng không thể xảy ra được. Hoàng Mi lấy tay che mũi và miệng lại, bò thấp xuống đất để hạn chế việc hít khói nhất có thể. Cô vẫn biết phải xử lý thế nào trong trường hợp khẩn cấp mà. Chỉ là tác giả không cho phép cô được ra ngoài như thế. Xăng dầu và lửa cũng đã chiếm trước chiếc cửa kéo duy nhất để ra ngoài. Việc cố gắng chịu đựng sự nóng rát của lửa để kéo cửa gara với Hoàng Mi thì không bao giờ có thể. Cô cũng đã hít không ít khói. Nếu không được cứu thì khả năng cao là cô sẽ chết ở đây. Sắp đến Tết rồi. Tính số trương bão theo kiểu ngày 1 tháng 2 dương lịch và ngày 1 tháng 1 âm lịch cộng lại. 1, 2, 1, 1, 5, S sẽ bão 5 trương vào ngày Tết cho mọi người nhé. Cách trương.